cẩu tặc. Chết đi. Giờ khắc này, mà ngay cả Lý Dụ Toàn đều sợ ngây người, Lý Yên một cái hóa thần hậu kỳ thần quân lại muốn tự bạo. Như vậy bạo tạc nổ tung là vô cùng cực lớn đấy. Nếu thật là bạo tạc nổ tung, sợ là gần nửa cái vạn kiếm cảnh đều có thể hủy. Lý Dụ Toàn giận dữ hết. Đây là vạn kiếm cảnh. Bên trong có người thân thiết, có thuộc hạ của ngươi, có đệ tử của ngươi. Lý Yên quát thì tính sao? Nếu là bọn họ biết rõ bọn hắn tu hành đến cuối cùng là cho ngoại tộc người làm heo chó, bọn hắn cũng sẽ ủng hộ ta đấy. Toàn bộ vạn kiếm cung đều quay cuồng. Những cái kia hoa lệ trang trí, cực lớn xà ngang, ngọc thạch mái ngói, toàn bộ đều run run, rơi đập, sụt xuống. Lý Yên thần quân muốn phát động sắp chết một kích cận kề cái chết cũng muốn kéo lên cái này ma nhân tay sai. Bất quá nàng còn không có thành công, Lý Dụ Toàn thu hồi ngũ hành diệt tuyệt quan lúc tự đề phòng Lý Yên đây này. Cái thế giới này không có ai là người ngu. Chủ nhân giúp ta, cho mời thánh ma nhãn. Ông đề một tiếng, toàn bộ vạn kiếm cảnh người cũng nghe được một tiếng này. Thanh âm cũng không vang dội, lại giống như sóng biển quét ngang toàn bộ vạn kiếm cảnh. Kỳ thật tại Lý Yên tự bạo trước, mọi người là có cảm giác đấy. Thần quân tự bạo uy lực quá cường đại, cảnh ở bên trong linh lực đều đang run rẩy. Tất cả tu sĩ không khỏi sợ hãi. Mà ở ông một tiếng về sau, hết thảy lại quy về bình tĩnh. Mà ở vạn kiếm ma tôn đỉnh núi tắc thì có một đạo cột sáng trùng thiên. Đây không phải pháp thuật, mà là hóa thần chân quân vẫn lạc xuất hiện dị tượng. Là hóa thần thần quân trong cơ thể cường đại linh lực phóng thiết, hấp thu linh lực lại trả lại cho thiên địa. Chiếu bày ra lấy một cái thần quân như vậy biến mất. Tân Như Quy trong khách sạn, Hoàng Thi Thi hoảng sợ địa cảm giác được đây hết thảy. Đây hết thảy quá cường đại. Cường đại đến nàng một cái nguyên anh đại viên mãn đều sinh lòng sợ hãi. Nàng khẩn trương địa đi tới đi lui, trong miệng nhịn không được lại mắng nói: cái này người chết đầu, hắn sẽ không vừa đi chi a? Ta một người như thế nào đánh thắng được thánh ma tôn? Diệp không đã biến mất một hồi lâu rồi, khi biết được Lý Yên cùng thánh sứ có quan hệ, hắn tự biến mất. Hoàng Thi Thi không biết hắn đi đâu từ lâu rồi, mà bắt đầu lo lắng người nào đó có thể hay không bỏ xuống chính mình đào tẩu. Đột nhiên từng tiếng âm ở sau lưng nàng vang lên. Ngươi đều đánh không lại thánh sứ. Hắn một ngày giả đan chân nhân lại có cái rắm dùng à. Hoàng Thi Thi đi theo hít một câu, ai nói không phải đây này. Nói xong mãnh liệt uốn éo quay đầu lại, phát hiện nói chuyện đúng là người nào đó. Hoàng Thi Thi kinh hoảng qua đi. Trông thấy Diệp không cũng không có vứt xuống dưới nàng đào tẩu. Trong nội tâm một cảm động, còn muốn rơi lệ. Bất quá khi chứng kiến hắn rõ ràng còn là muốn có chết hay không mỉm cười, Hoàng Thi Thi cảm động là được căm tức. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi biết vừa mới xảy ra chuyện gì mà. Ngươi biết thánh sứ mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi cũng không biết, có thể ta đều cảm thấy. Ta cảm giác được Lý Yên sắp chết một kích, thế nhưng mà hay vẫn là bị đơn giản tiêu diệt. Thánh sứ thật sự là quá cường đại. Thật sao? Diệp không sắc mặt một chút, có chút cảm thán. Không thể tưởng được Lý Yên thần quân đã vẫn lạc. Đến chậm một bước. Bất quá, việc này cũng chỉ có thể trách chính cô ta. Như nàng sớm nói cho ta biết, thánh sứ ngay tại nàng trong tôm. Nói không chừng cũng sẽ không biết rơi vào kết quả như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài có người nói chuyện, là Diệp Không đạo hữu sao, Vạn Kiếm Ma Tôn có người tưởng thấy các ngươi. Nói chuyện đúng là Lý Ba. Hắn cô chết rồi. Hắn cũng bi thống. Bất quá hắn đem cừu hận đều tập trung ở Diệp Không trên người. Nếu không phải người này, cô như thế nào hội đợi tin lời đồn cùng cậu cả trở mặt đâu này. Cho nên Lý Dụ Toàn vừa nói muốn gặp Diệp Không, hắn tự mang người đến. Làm sao bây giờ? Muốn hay không giết đi ra ngoài? Hoàng Thi Thi bối rối mà hỏi thăm. Tuy nhiên nàng thực lực rất mạnh. Thế nhưng mà tại càng mạnh hơn nữa thực lực trước mặt, nàng chỉ là tiểu nữ nhân. Diệp Không lại bao quát eo của nàng, cười nói, sợ cái gì? Thánh Ma Tôn, hổ giấy mà thôi. Hoàng Thi Thi tâm tư hơi định, lại hỏi, vừa rồi ngươi đến cùng đi đâu? Cùng Lăng Phi Vân Vũ một phen mà thôi. À, ngươi! Ta nhổ vào, vậy mới không tin, không nói được rồi. Hai người dắt tay đi ra gian phòng. Ra khỏi phòng, Lý Ba oán độc địa nhìn xem Diệp Không nói ra tiểu tử. Ngươi trước xấu ta chuyện tốt, lại hại ta cô vẫn lạc. Việc này ta quyết không bỏ qua. Có thể Diệp Không lại đốt cái mũi của hắn nói ra trách không được ngươi hận ta. Nguyên lai là ngươi bày ra chuyện tốt. Cho dù ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ biết tìm ngươi. Đáng tiếc Lý Nguyên Thần Quân cuối cùng hậu nhân, dĩ nhiên là như thế bất tài, ta sẽ thay hắn thanh lý gia môn đấy. Lý Ba cười lạnh, tiểu tử, đừng vội nói mạnh miệng, trước đã qua ta cậu cả cửa ải này rồi nói sau. Diệp Không cười nhạt một tiếng, lôi kéo Hoàng Thi Thi ly khai khách sạn hướng Vạn Kiếm Ma Tôn mà đi. Không có một hồi, bọn hắn tự đứng ở Lý Dụ Toàn trước mặt. Các ngươi toàn bộ đều xuống dưới. Lý Dụ Toàn vẫy lui Vạn Kiếm Ma Tôn đám người, chỉ để lại hắn và Quang Minh Khải chống lại Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi. Diệp Không mở miệng trước nói ra, chắc hẳn ngươi tự là Thánh Ma Tôn Thánh Sứ rồi. Không biết ngươi là thuộc về cái nào đại nhân hoặc là lãnh chúa dưới trướng đâu này. Lý Dụ Toàn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở khẩu. Tiểu tử này ngược lại trước đặt câu hỏi rồi. Hắn và Quang Minh Khải liếc nhau. Ha ha nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ cuồng vọng đấy, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi lại hỏi trước ta. Lý Dụ Toàn tiếng cười dừng lại. Quát lạnh nói, hẳn là ngươi cảm thấy chúng ta là Nguyên Anh chân quân. Không thể bắt ngươi như thế nào đây. Ngươi sai rồi. Ngay tại vừa rồi, một chiếc trà trước khi, một cái hóa thần hậu kỳ thần quân trong tay ta vẫn lạc. Ta cảm giác được thần quân vẫn lạc khí tức rồi. Diệp Không vẫn là nhàn nhạt mỉm cười. Quang Minh Khải đi tới. Nói ra, tiểu tử, ngươi xác thực lá gan không nhỏ. Biết rõ những này còn có thể như thế nhẹ nhõm. Bất quá ta thật sự không biết ngươi đến cùng cái gì kính. Ngươi đến cùng có cái gì ác chủ bài. Diệp Không ha ha cười nói, ta một cái nho nhỏ giả đan chân nhân. Nói không dễ nghe chính là một cái trúc cơ tiểu tu. Đều không có kết đan. Ta nào có cái gì ác chủ bài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 769. Không nắm chắc, không biết trước bài, không có thể a. Lý Dụ Toàn lạnh lùng nói ra. Hắn tuy nhiên mang theo điểm vui vẻ. Thế nhưng mà trong lúc vui vẻ tất cả đều là lạnh khốc. Quang Minh Khải nói ra. Thánh sứ. loại người này tự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng không cần cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp giết chết sư hồn là được. Cũng tốt. Lý Duệ Toàn nói xong liền lại một lần tế lên ngũ hành diệt tuyệt quan. Thân thể của hắn lại một lần biến thành kim chói. Ngũ sắc bảo quan giống như lợi kiếm đồng dạng kích xạ. Đến mức các loại linh lực toàn bộ diệt sạc. Bất kể là loại nào thuộc tính linh khí, linh lực lập tức biến mất. Linh lực khống chế pháp khí pháp bảo phù chú pháp thuật. Toàn bộ mất đi hiệu lực, thế giới này phản phất đều bị cái này ngũ sắc bảo quan chúa tể. Hoàng Thi Thi lập tức biến sắc. Tuy nhiên nàng là đi ra hóa phàm đấy. Giả bộ như một người phàm tục. Thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Thế nhưng mà nàng lại không nghĩ thật sự biến thành phàm nhân. Không người nào nguyện ý mất đi lực lượng. Nhất là Hoàng Thi Thi như vậy tu sĩ. Có được lực lượng nàng tự là tung hoành thiên địa chân quân. Không có lực lượng cũng chỉ là mặt người giết heo chó con sâu cái kiến. Tại đây dạng trong thế giới. Chỉ có lực lượng cường đại mới được là an toàn bảo đảm. Bị ngũ hành diệt tuyệt quan một chiếu, Hoàng Thi Thi linh lực toàn bộ đánh mất mà ngay cả thuấn di năng lực đều không có. Diệp Không, sắp sáng ác chủ bài nha. Hoàng Thi Thi lo lắng hô. Diệp Không lại nói ta không phải nói ta không nắm chắc không biết trước bài. Hoàng Thi Thi lần này thật muốn mắng chửi người rồi. Ngươi không nắm chắc không biết trước bài còn kiêu ngạo như vậy. Ngươi không nắm chắc không biết trước bài còn nói cái gì bọn họ là hổ giấy. Ngươi không nắm chắc không biết trước bài mới vừa rồi còn như vậy điềm nhiên như không có việc gì. Ông trời! Ta gặp được một người điên. Lão nương bị ngươi hại chết á. Lý Duệ Toàn cùng Quang Minh Khải cười ha ha. Thật sự là quá khôi hài rồi, khẩn trương cả buổi còn tưởng rằng tiểu tử này thực có cái gì phi phàm chỗ. Nguyên lai không có cái gì, giả mạo gà trống lớn mà thôi. Vị này đại tỷ, hiện tại nếm đến tìm tiểu bạch kiểm thật đáng buồn đi à nha. Ha ha! Tiểu bạch kiểm, chỉ biết lừa gạt nữ nhân mà thôi. Đã đến thời khắc mấu chốt. Là được ngân thương sát dạng đầu. Lý Duệ Toàn đại cười nói. Quang Minh Khải đề nghị nói. Thánh sứ. Cô gái này dáng người bộ dáng cũng không tệ. Tu vị cũng miễn cưỡng. Sao không làm cho nàng thay thế Lý Yên. Năm ngày sau đó phi thăng đây này. Lý Duệ Toàn đại hỷ tốt. Ý kiến hay. Ta còn đang lo lắng 5 ngày sau không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác đâu rồi. Hiện tại thì có một cái đưa tới cửa. Hắn nói xong, rồi hướng Hoàng Thi Thi nói ra, như thế nào đây? Như ngươi đáp ứng 5 ngày sau phi thăng, ta đây tự không giết ngươi. Hoàng Thi Thi ôm chặt Diệp Không cánh tay, nổi giận nói, vậy ngươi hay vẫn là giết ta đi? Muốn ta đi hầu hạ ma nhân, ngươi nằm mơ. Lão nương hóa thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Duệ Toàn diện sắc một dữ tợn, hóa thành quỷ. Nghĩ hay quá nhỉ? Ta muốn ngươi thần hồn câu diệt trọn đời không được đầu thai tiêu vong tại thế gian này triệt để biến mất. Diệp Không nghiêm nghị nói tu tiên một đường. Gian nguy vô cùng. Rậm rạm bẫy rập trong gai. Bẫy rập nặng nề. Hơi không cẩn thận. Sẽ gặp rơi vào vạn trượng thâm uyên. Trọn đời thoát thân không được. Diệp mổ tự đạp vào tiên lộ một khắc này. Liền sớm nghĩ tới đã chết vẫn lạc. Sớm làm tốt dùng thân tuẫn đạo chuẩn bị. Lý Duệ Toàn khẽ nói. Nguyên lai là cái không sợ chết đấy, chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Như vậy rất tốt, ngươi an tâm đi chết đi. Diệp Không lại ha ha nở nụ cười. Diệp Mỗ tuy nhiên làm chết tử tế chuẩn bị. Có thể ta nói cho các ngươi biết. Không tại hôm nay. Tưởng ngăn cản ta chi lộ, hủy ta chi thân, đoạn ta tiên đồ. Ta nói cho các ngươi biết. Ngươi không xứng. Các ngươi những này thánh ma tôm người gian tay sai. Tự xưng là cái gì thánh sứ? Tự cho là có cái gì ngũ hành diệt tuyệt quan. Tự tôn tự đại. Tự cho là đúng. Có thể tại Diệp Mỗ trong mắt xem ra, bất quá là chút ít gà đất chó kiển, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lý Dụ Toàn cùng Quang Minh Khải bị chửi đến độ muốn điên rồi. Bọn hắn sống lớn như vậy, còn không có bị người như vậy mắng, khinh thị như vậy. Đường đường thánh ma tôn thánh sứ, rõ ràng bị người nói thành gà đất chó kiển. Lý Dụ Toàn chống ngũ hành diệt tuyệt quan. Hắn quát to. Minh Khải, nhanh giết cho ta hỗn đản này. Ta không nếu nghe thấy hắn nói chuyện. Có thể hắn cuối cùng này một cái nguyện vọng đều không có thực hiện, Diệp Không hay vẫn là lại nói chuyện. Diệp Không đột nhiên ngửa đầu hô, ma nó, các ngươi mau ra hiện nha, lão tử thực muốn chết rồi. Quang Minh Khải sững sờ. Tiểu tử này tại hô ai? Hoàng Thi Thi cũng là sững sờ, trong nội tâm lại vui vẻ, tiểu tử này vẫn có ác chủ bài. Bất quá nàng lại nổi lên nghi ngờ, tiểu tử này tìm đến cái gì giúp đỡ? Thật sự có thể không sợ ngũ hành diệt tuyệt quan mà. Lý Dụ Toàn cũng sững sờ, bất quá lại ha ha cười nói, thánh tộc ngũ hành diệt tuyệt quan chuyên diệt tu sĩ. Ngươi gọi a, cho dù gọi cái đại thượng ca, y đến cũng vô dụng. Ngươi đánh rắm. Đây không phải Diệp Không nói chuyện, cũng không phải Hoàng Thi Thi nói chuyện, mà là phản phất đến từ thiên ngoại thanh âm. Xa xôi, thâm trầm, phản phất đã vượt qua không gian hạn chế. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo lưu quang từ trên trời bay tới, xuyên việt qua mênh mông thương minh, thẳng tắp địa cắm vào vạn kiếm cảnh trên không trận pháp. Trận pháp không có phản ứng chút nào. Hai đạo bạch quang giống như hai đạo lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào vạn kiếm ma tôn, trong chớp mắt hóa thành hai bóng người. Hai bóng người đều là toàn thân hắc y, trên đầu mang theo đầy khăn trùm đầu. Hai người cao thấp mập ốm đều hoàn toàn đồng dạng. Đều chỉ lộ một đôi bắn lấy tinh quang hai mắt. Trông thấy hai người này xuất hiện, Diệp trống ra khẩu khí, thở dài. Rốt cuộc đã tới. Nếu không đến lão tử muốn treo rồi. Một cái hắc y nhân đi qua, mắng. Ma nó. Lão tử đang tại mấy vạn dặm bên ngoài sinh tiểu hài tử chơi, bị số 4 gọi tới. Ngươi còn muốn ta như thế nào nhanh? Hoàng Thi Thi té xỉu. Cái này thỉnh liên hệ thế nào với à? Rõ ràng là cái âm thanh nam nhân lại nói sinh tiểu hài tử chơi. Hắn có chức năng này mà. Bất quá lại nói, một hồi ngay tại Thương Minh Trung bay qua mấy vạn dặm. Người này cái gì kỳ tu vị à? Quá cường đại a. Hoàng Thi Thi xạ thiệt. Mà cái kia bị gọi số 4 không có cùng Diệp Không chào hỏi, chỉ là nhìn xem Lý Dụ Toàn, điềm nhiên nói, có người nói đại thừa kỳ đến cũng vô dụng. Ta đây đã đến, nhìn xem có hay không dùng. Nghe hắn lời này, Lý Dụ Toàn liền cả tâm muốn chết đều đã có. Chính mình thật sự là mỏ quả đen a, nói đại thừa kỳ sẽ tới đại thừa kỳ. Khá tốt chưa nói tiên nhân. Hoàng Thi Thi giờ phút này đã minh bạch. Hóa thần kỳ cũng không phải tu tiên giả cuối cùng cảnh giới. Cuối cùng cảnh giới là Đại Thừa Kỳ. Đã đến Đại Thừa Kỳ tự đợi đến độ kiếp phi thăng. Chính thức phi thăng. Nói cách khác, trước mắt cái này gọi là số 4 đấy, đây mới thực sự là nhanh phải phi thăng người. So nàng Hoàng Thi Thi suốt cao 4 cái cảnh giới. Quang Minh Khải hừ lạnh một tiếng, đi tới, giả thần giả quỷ, ta cũng không tin ngươi thật sự là Đại Thừa Kỳ. Nói sau, Đại Thừa Kỳ thì như thế nào? Ngươi còn không phải mượn nhờ linh lực. Không có linh lực, ngươi cái rắm cũng không phải. Quang Minh Khải nói xong quát, thánh sứ tăng lớn ánh sáng độ mạnh yếu, ta đến trảm hắn. Tốt! Lý Dụ toàn thân thể lập tức kim quang càng hơn. Cái kia vạn đạo ngũ sắc bảo quang thôi rực rỡ sáng ngời. Cơ hồ đem vạn kiếm cảnh nửa cái bầu trời chiếu sáng. Cái này buổi tối, vô số vạn kiếm cảnh nhân loại đều trông thấy cái này kỳ cảnh. Có người thậm chí cho rằng vạn kiếm cảnh ở bên trong bay lên trong truyền thuyết mặt trời. Chết đi! Hắc Y Nhân, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 770. Chết đi! Hắc Y Nhân, Quang Minh Khải tay cầm một bả cờ, kiếm. Tại ngũ hành diệt tuyệt quang chiếu xuống, hắn nhưng có thể tự do địa sử dụng linh lực. Ngũ hành diệt tuyệt quang chẳng những không hạn chế hắn, ngược lại đề cao thật lớn lực lượng của hắn. Cái này là ngũ hành diệt tuyệt quang thần kỳ chỗ. Có thể đối mặt thực lực lớn bước tăng lên Quang Minh Khải cuồng bằng đáp lại, chỉ có hai chữ, ngu xuẩn. Lập tức bị gọi số 4 cuồng bằng trưởng lão tự động. Hắn khoét tay, một đôi giống như nhân thủ, lại như ưng trảo khủng bố chi thủ xuất hiện. Trông thấy như vậy tay, Hoàng Thi Thi trong nội tâm xuất hiện hai chữ, yêu tu. Đại Thừa Kỳ yêu tu. Ông trời! Ơ! Chính mình tiểu nam nhân đi đâu tìm những cái thứ này a, nghe đều chưa từng nghe qua. Cuồng bằng tay tuy nhiên hồi phục chim đại bàng nguyên dạng. Có thể cái kia móng vuốt còn là phi thường linh hoạt. Tại Quang Minh Khải vọt tới trước khi, hắn đã bấm véo một cái pháp quyết. Phi thường thần kỳ pháp quyết, véo hết về sau Quang Minh Khải cũng đã lơ lửng tại cuồng bằng trước mặt không trung rồi. Thánh sứ, nhanh tăng lớn ngũ hành diệt tuyệt quang. Quang Minh Khải rống to. Lý Dụ toàn vội la lên. Đã lớn nhất rồi. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Quang Minh Khải la lớn, ta cũng không biết. Ta chính là cảm giác toàn thân các nơi đều bị lực lượng vô hình áp nằm vô pháp nhúc nhích. Lý Dụ toàn biết rõ lần này đã đạo trên miếng sắt rồi. Có thể hắn hay vẫn là không tin quát, không có khả năng. Ngũ hành diệt tuyệt quang phía dưới tất cả linh lực, tất cả pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Thánh tộc sẽ không gạt ta. Cuồng bằng ha ha cười dài một tiếng, pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Nằm mơ. Lão tử bị cái này phá chiếu sáng qua hơn 100 lần cũng không có hiệu qua lần thứ nhất. Hắn thật đúng là không phải khoác lác. Hắc Y Ma Tôn thường xuyên ám sát lạc đàn thánh ma tôn người. Cuồng bằng mỗi lần đều đi. Mỗi lần đều cũng bị ngũ hành diệt sạch chiếu sáng trước đó lần thứ nhất. Cuồng bằng sau đó trong tay lại là một cái pháp quyết, trong miệng thốt ra một chữ, lách vào. Phốc! Quang Minh Khải một đầu cánh tay bị vô hình chi lực ép tới nấu nhự. Cái kia vô hình chi lực quá cường đại. Mà ngay cả huyết vụ đều không có bay ra. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia quần áo bao khỏa cánh tay mạnh mà biến nhỏ. Mảnh thành ngón tay thô. A! Quang Minh Khải đau địa điên cuồng hét lên một tiếng. có thể cuồng bằng con mắt lại rơi xuống hắn một cái khác đầu cánh tay. Nhìn xem một người cánh tay đột nhiên đã thành ngón tay thô. Cái này phi thường khủng bố. Mà quỷ dị. Hoàng Thi Thi có loại tưởng nôn mửa cảm giác. Nàng không khỏi thất thanh nói. Đây là cái gì ma công? Diệp không ngẫm lại nói, đây không phải ma công, hẳn là thiên đạo chi lực. Lời vừa nói ra, có người giật mình, có người không biết cái gọi là. Hoàng Thi Thi y nguyên hay vẫn là không rõ thiên đạo chi lực là cái gì? Mà cùng bằng cùng cái khác hắc y, trưởng lão lại kinh ngạc địa nhìn xem Diệp không, tiểu tử này làm sao biết thiên đạo chi lực. Bên kia Quang Minh Khải còn chưa có chết quát, đây là cái gì tà công? Cuồng bằng hừ lạnh nói, đã Diệp tiểu hữu đã nhìn ra, ta đây tự cho ngươi chết cái minh bạc. Thiên đạo chi lực chính là thượng giới tiên nhân sử dụng cơ bản pháp thuật. Thượng giới tiên nhân cùng chúng ta tu sĩ không giống với. Bọn hắn chú trọng hơn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cùng hữu ích. Thiết thực. Thiên đạo nói là được thiên địa tự nhiên pháp tắc. Thiên đạo chi lực là được mượn nhờ thiên địa pháp tắc phát ra lực lượng cường đại. Từng đại thừa hậu kỳ tu sĩ đều đối với tự nhiên pháp tắc có chỗ cảm ngộ. Diễn biến ra sơ kỳ thiên đạo chi lực. Vì tương lai phi thăng đến tiên giới làm chuẩn bị mà tới được tiên giới. Thực lực tăng cường. Này thiên đạo chi lực hội càng thêm thay đổi nhỏ. Tiến hóa thành các loại bất đồng thiên đạo chi lực. Có hỗn độn chi lực. Băng tuyết chi lực. Bổn nguyên chi lực. Tóm lại. Thiên đạo 3000 nhiều vô số kể. Quang Minh Khải thở dài. Nguyên lai là tiên thuật. Trách không được ngũ hành diệt tuyệt quan không có hiệu quả. Mà thôi. Chết ở tiên thuật xuống. Ta cũng nhận biết. Hắn nói xong. Cuồng bằng lại là một cái pháp quyết. Quang Minh Khải toàn thân đều bị đè ép trên không trung. Cuồng bằng chỉ chừa một cái mở miệng. Cái kia máu tươi thịt nát từ đỉnh đầu mở miệng trong phúng dũng. Hãy cùng suối phun tựa như. Phía sau Lý Dụ Toàn đã biết mình ánh sáng vô dụng. Hắn thu hồi ánh sáng. Tế ra một chiêu cuối cùng. Từng thánh sứ cường đại nhất một chiêu. Cho mời thiên ma nhãn. Lúc này cùng bằng đi trở về. Vỗ vỗ khác một cái hắc y nhân. Nói ra. Số 9. Tới phiên ngươi. Nhìn xem có phải hay không mới chủng loại thiên ma nhãn. Số 9 đi qua. Xin lấy eo. Tùy tiện nói. Mau đưa ngươi thiên ma nhãn cầm cho ta xem một chút. Những cái kia đồ bỏ đi thiên ma nhãn cũng đừng có lấy ra rồi. Tốt nhất là giá cao đấy. Ta chưa có xem đấy. Như vậy ta sẽ nhượng cho ngươi chết địa thoải mái điểm. Rất rõ ràng, thiên ma nhãn đối với hai người này mà nói cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Bất quá Lý Dụ Toàn lại tưởng biện thoáng một phát. Đương nhiên là giá cao đấy. Lý Dụ Toàn nói ra. Ta cái này chỉ thiên ma nhãn. Là một vị thánh tộc trưởng lão sau khi chết luyện chế đấy. Có thể không phải bình thường thiên ma nhãn có thể so sánh đấy. Lý Dụ Toàn nói xong. Phúc Thông quỳ xuống. Trong hai tay bưng lấy một cái mắt to cầu. Hắn đem mắt to cầu giơ cao khỏi đầu. Cầu khẩn nói. Thánh tộc chủ nhân. Mở ra ngươi pháp nhãn. Giúp ta phá địch. Chém giết những này thánh tộc phản đồ a. Nhìn xem trong tay hắn mắt to cầu, Diệp không cả kinh, thật là ma nhân con mắt thứ ba. Cuồng bằng đáp. Xác thực. Thánh ma tôn thánh sứ mạnh nhất đích thủ đoạn chính là chỗ này cái. dùng chết đi ma nhân pháp nhãn luyện chế thiên ma nhãn. Có thể truyền thừa ma nhân pháp nhãn uy lực. Bất quá cái này pháp nhãn cũng có mạnh có yếu. Có tốt có xấu. Mỗi lần chúng ta cướp giết thánh sứ, đều lấy được thiên ma nhãn trở về nghiên cứu. Muốn tìm ra đối phó ma nhân pháp nhãn kế sát. Đáng tiếc. Chính thức uy lực đại thượng cổ pháp nhãn rất ít. Hoàng Thi Thi cảm giác mình có chút bi kịch. Làm một cái cường đại nguyên anh chân quân. Vậy mà nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Trong nội tâm nàng tại nghi vấn. Cái này cái trúc cơ kỳ tiểu tử như thế nào lại biết rõ nhiều như vậy đâu này. Lúc này, Lý Dụ Toàn trong tay thiên ma nhãn đã phát động. Chỉ thấy bốn phía linh khí nổi điên địa hướng lấy cái con kia mắt to châu dũng mãnh lao tới. Cái kia mắt to châu phản phất sống đồng dạng. Lập tức phát sáng lên. Tối tăm rậm rạp đồng tử âm trầm khủng bố. Bên trên che kín mau mảnh mạch máu tam người tới cực điểm. Lý Dụ Toàn cuồng tiếu nói ta đây chính là thánh tộc trưởng lão pháp nhãn, không phải thánh tộc pháp nhãn. Các ngươi đều đi chết đi. Tịch diệt pháp nhãn. Nghe thấy tịch diệt pháp nhãn cuồng bằng lập tức đại hỷ thượng cổ ma thần truyền thừa pháp nhãn. Hắc y ma tôn rốt cục tốt đến đệ nhất kiện thượng cổ pháp nhãn. Đương nhiên hắn tay cũng không còn ngừng, véo ra một cái pháp quyết thiên đạo chi lực. Cùng ngày đạo chi lực hình thành không gian đem ba người bọn họ bảo hộ ở trong nháy mắt, tịch diệt pháp nhãn bỗng nhiên phát động. Sát! Sáng ngời đến người mở mắt không ra bạch quan đột nhiên lóe lên, diệt không bọn người phản phất con mắt đều mù. Ôm! Lại là một tiếng. Cũng không vang dội. Lại chấn nhiếp nhân tâm tiếng vang. Dùng Lý Dụ Toàn vi tâm. Tiếng gầm hướng bốn phía nổ bung. Mang tất cả toàn bộ vạn kiếm cảnh. Sáng ngời qua đi là hắc ám, bạo liệt về sau là tịch diệt. Lúc này đây Lý Dụ Toàn biện đem hết toàn lực. Tịch diệt pháp nhãn phát ra uy lực nếu so với vừa rồi đối phó Lý Yên còn phải mạnh hơn mấy lần. Tịch diệt pháp nhãn, ánh sáng sợ đến, hết thảy tịch diệt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 771. Cờ. Cung điện bốn phía tu sĩ toàn bộ vẫn không nhúc nhích. Chung quanh hoa cỏ cũng nguyên dạng đứng thẳng. Tiểu thụ bên trên chim con nằm ở sào ở bên trong. Trong hồ nước cá vàng theo nước chảy lật qua lật lại. Hết thảy đều đang bề ngoài giống như không có cải biến. Có thể bọn hắn đều toàn bộ tịch diệt, đã mất đi sinh cơ tử địa không thể chết lại rồi. Cái này là tịch diệt pháp nhãn chi huy. Không chỉ như thế. Mà ngay cả được bảo hộ Hoàng Thi Thi cũng là có phản ứng. Tuy nhiên thiên đạo chi lực hạ thân thể nàng không việc gì. Có thể cái loại này vạn vật tịch diệt mang cho sợ hãi của nàng. Hãy để cho nàng toàn thân run rẩy, không cách nào khắc chế. Phốc, cuồng bằng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng bị thương. Cái này tịch diệt pháp nhãn quá cường đại. Mà hắn còn phải bảo vệ diệt không cùng Hoàng Thi Thi. Thế cho nên lực số lượng nhiều đại tiêu hao. Tạo thành trên mặt hắn vết thương cũ tái phát. Thật cường đại pháp nhãn quả nhiên là thượng cổ truyền thừa pháp nhãn tốt. Ha ha ha. Cuồng bằng bất chấp chính mình bị thương, rõ ràng lên tiếng cười như điên. Lý Dụ Toàn cũng đang cười, hắn hét lớn, đã chết một cái, bị thương một cái. Ha ha, đại thừa kỳ thì như thế nào? Ta lại đến. Ta xem các ngươi có thể sống quá vài cái. Cuồng bằng lại không để ý tới hắn. đối với bên kia đã không có sinh cơ khác một cái hắc y nhân quát. Số 9. Đừng giả bộ chết rồi. Khô nhanh hơn một chút sống. Tất cả mọi người kinh ngạc đều nhìn xem cái kia chết đi hắc y nhân. Chỉ thấy hắn màu đen áo choàng đột nhiên động. Cái kia rộng thùng thình áo choàng vạt áo ở bên trong phản phức có cái gì động vật tại nhút nhát. Hoàng Thi Thi thấy kinh hồn tán đảm. Ôm chặt Diệp Không. Không biết bên trong hội chui ra cái gì. Sợ hãi chui cái quái thú đi ra. Diệp Không vỗ vỗ tay của nàng an ủi. Đừng sợ. Ngươi bái kiến hắn đấy. Hắn tự oa thiết chui người cái bụng ở bên trong. Lộ Phi lão ma yêu nhất làm quái, bị người vạch trần, lúc này giận dữ, chui ra hắc y quát tiểu tử. Nếu không phải bắt ngươi linh thạch ta mới không giúp ngươi. Diệp Không sững sờ, vội hỏi, này, nói rõ ràng a, cái gì cầm ta linh thạch? Bất quá Lộ Phi lão ma đã chẳng quan tâm đáp lời rồi, bên kia Lý Dụy toàn vừa muốn đã phát động ra. Lý Dụy đều xem thằng này vậy mà không có việc gì. Trong nội tâm giận dữ, hắn tức giận hừ nói. Lộ Phi lão ma, sớm có nghe thấy rồi. Vừa rồi ngươi có thế thân đời chết, lần này ta nhìn ngươi còn có hay không thế thân. Lý Duy Toàn nói xong, hắn lại muốn lần nữa sử dụng pháp nhãn. Có thể Lộ Phi lão ma trong miệng niệm một đoạn chú. Sau đó một tay chống nạnh. Một tay chỉ vào Lý Duy Toàn mắng to. Ta chú ngươi một cái tiểu nhân tay. Muốn ngươi hai tay đang phát run. Ta chú ngươi một cái tiểu nhân chân, muốn ngươi có chân không thể đi. Ta chú ngươi một cái tiểu nhân miệng, muốn ngươi miệng đầy nhã hoàng nước. Diệp Không té xỉu, Lộ Phi lão ma đây là đang làm gì đó, người đàn bà chanh chu chửi đổng sao? Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là Lý Duệ đều bị hắn một mắng. Lập tức hai tay phát run, hai chân phát cương. Há miệng ở bên trong vù vù ra bên ngoài nhã hoàng nước. Nhìn xem Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi hai người ngốc trệ ánh mắt. Cuồng bằng cười nói. Kỳ thật số 9 trước kia là chân ngôn ma tôm tôm chủ. Lợi hại nhất chính là chỗ này há mồm. Cho người hạ chú chưa từng thất bại. Diệp Không ngạc nhiên có chút sợ hãi địa nhìn xem Lộ Phi lão ma. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Lão gia hỏa này cũng không thể đắc tội. Hắn tùy tiện chửi mình một câu. Chính mình thì xui xẻo lớn rồi. Bên kia Lý Dụy toàn niệm không xuất ra chú ngữ. Cũng véo không xuất ra pháp quyết. Bất quá trong lòng của hắn tin tưởng vô cùng. Cái này lượng hắc y nhân quá cường đại. Bọn hắn muốn giết mình rất nhẹ nhàng. Sở dĩ đến bây giờ không có giết là vì muốn chính mình thiên ma nhãn. Ta chết không đem thiên ma nhãn cho các ngươi. Lý Duy Toàn tâm trong thầm nghĩ. Lý Duy Toàn đã nghĩ thuyên chuyển trong cơ thể linh lực, dùng linh lực câu thông thiên ma nhãn, lại để cho hắn tự bạo. Có thể Lộ Phi lão ma sớm có chuẩn bị. Tiếp tục mắng. Ta chú ngươi một cái tiểu nhân đầu. Ta chú ngươi một cái tiểu nhân mắt. Ta chú ngươi một cái tiểu nhân tai. Ta chú ngươi một cái tiểu nhân thân. Ta chú ngươi đầu chán phán não liệt hai mắt mò mẫm tràn xuyên đeo bụng nát hai tai điếc. Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi liếc nhau trong nội tâm đều có lời nói. Trời ạ, đường này phi lão ma thực độc a. Mắng khởi người một bộ đấy. Bên kia Lý Dụy toàn chân xui xẻo. Mắt mù tai điếc, miệng đầy vẫn còn phun hoàng nước, đầu vỡ ra, cái bụng thối rữa, vô cùng thê thảm. Như vậy thân thể toàn bộ đều hủy. Lý Dụy toàn dứt khoát bỏ qua thân thể. Một cái ánh vàng rực rỡ Nguyên Anh theo cái bụng ở bên trong chui đi ra. Một phát bắt được Thiên Ma Nhãn. Vọng muốn chạy trốn. Hắn động tác nhanh, có thể Lộ Phi Lão Ma so với hắn còn nhanh. Lộ Phi Lão Ma hai tay chống nạnh. Một bộ tiêu chuẩn người đàn bà chanh chua chửi động hình dáng. Hít một hơi. Sau đó, phát ra lại trường lại vang dội một tiếng. Ta chúa ngươi chết a! Một tiếng rống ra. Đã nhìn thấy trong không khí xuất hiện một cái to như vậy chết chữ. Màu đỏ chữ to. Đem Lý Dụ Toàn Nguyên Anh bao phủ. Oanh! Lý Dụ Toàn Nguyên Anh thoáng một phát nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang triệt để tiêu tán. Đây là Lộ Phi Lão Ma mạnh nhất sát chiêu, tự chú. Lý Dụ Toàn bản không có cách nào khác phản kháng, lập tức triệt để tử vong. Vô Chủ Thiên Ma Nhãn bị cuồng bằng tay khẽ vẫy tự bay tới, tiếp theo bị hắn nhét vào trữ vật giới chỉ. Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi đều bị Lộ Phi Lão Ma bưu hãn cho chấn nhiếp rồi. Đem làm Lão Ma đi tới, hai người không khỏi lui về phía sau nửa bước, sợ Lão Ma cho bọn hắn cũng tới cái chữ chết. Lộ Phi Lão Ma lại dương dương đắc ý. Đối với Hoàng Thi Thi nói, không tệ nữ oa nhi. Có không có hứng thú gia nhập chúng ta nhân nhân ma tôm. Đến lúc đó ngươi tưởng chui ai bụng liền chui ai bụng. Hoàng Thi Thi té xỉu, bổn sự như vậy hay là thật có hấp dẫn lực a? Tiền bối ta không muốn chui người bụng. Hoàng Thi Thi cứng rắn bài trừ đi ra dáng tươi cười, sợ hãi gây não thằng này. Lộ Phi một điểm giác ngộ cũng không có. Tiếp tục nói. Không chui bụng cũng có thể. Ta dạy cho ngươi mắng chửi người a. Tưởng như thế nào mắng tự như thế nào mắng. Mắng địa hắn khẩu mắt nghiêng lệch. Tay chân sinh đau nhức. Diệp Không thật sự ăn không tiêu. Nói ra, này tiền bối không mang theo như vậy dạy hư vãn bối a. Nàng là vợ của ta, ngươi muốn đem vợ của ta giáo thành một cái người đàn bà chanh chua mà. Ngươi đây là có chủ tâm bất lương, phá hư vợ chồng nhà người ta quan hệ. Lộ Phi Lão Ma cười nói, như vậy tốt. Ngươi mắng bất quá nàng. Ngươi cũng có thể cùng ta học. Như vậy các ngươi mỗi ngày mắng đến mắng đi. Cộng đồng luận bàn. Cộng đồng tiến bộ. Diệp Không không phải không thừa nhận cái này Lão Ma tự là Lão Ma quá đột. Hắn tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề nói, không nói cái này, chúng ta cũng sẽ không gia nhập nhân nhân ma tôm đấy. Bây giờ nói vừa rồi, ngươi nói cái gì cầm ta linh thạc? Có ý tứ gì à? Cuồng bằng chen vào đến, nói ra, Diệp tiểu đạo hữu a, ngươi tại sao biết thiên đạo chi lực hay sao? A, ta lúc đầu bị một cái trung đẳng kim tiên bắt lấy. Hắn bắt buộc ta cho hắn chủng tiên thảo. Hắn lúc ấy tự dùng thiên đạo chi lực. Hắn thiên đạo chi lực so ngươi lực cường một chút như vậy. Cuồng bằng cười nói, đó là đương nhiên, dù sao người ta là tiên nhân. Diệp Không lại hỏi cái kia số 4. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cầm của ta linh thạc là có ý gì à? A, cái này cái kia. Cuồng bằng đánh cho cái ha ha. Thiết Hợp Phi nói. Chúng ta được nhanh lên đi rồi. Lực lượng của chúng ta một tiết lộ. Sợ là Thánh Ma Tông các trưởng lão rất nhanh sẽ đã đến. Lộ Phi gật đầu, cũng là ngươi dẫn ta, ta cũng không ngươi cái này chỉ chim bay địa nhanh. Cuồng bằng lại đánh cho cái pháp quyết. Lại để cho tại đây không cách nào trở lại như cũ cảnh tượng. Sau đó đối với Diệp Không nói ra. Được rồi. Các ngươi cũng nhanh lên ly khai nơi này a. Thánh sứ chết rồi. Thánh Ma Tông hội điều tra đấy. Cuồng bằng kéo một phát Lộ Phi. hóa thành lưu quang trùng thiên mà đi. Thoáng một phát đã đột phá trận pháp, bay vào mênh mông thương minh trung. Này, Vân. Vân, đợi một tí a. Ta quan tâm chính là bọn ngươi cầm của ta linh thạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 772. Em của bọn hắn biến mất tại phía chân trời. Hoàng Thi Thi thở dài. Chẳng biết lúc nào chúng ta mới có thể có loại này ngao du thiên ngoại thần thông. Mà Diệp không thì là thở dài. Chú ý tả hữu mà nói nó. Ta có loại dự cảm bất hảo. Mã mẹ mày. Của ta linh thạch a. Hoàng Thi Thi kéo một phát Diệp không. Sang giọng. Tham tiền. Còn nói cái gì tài vật sắc đẹp đều là phù vân. Ngươi vi phù vân gấp làm gì a? Diệp không bất đắc dĩ, nói, được rồi, chiến đấu một đêm, chuẩn bị ly khai nơi này a. Hoàng Thi Thi nói, đừng quên còn có mấy cái kết đan tu sĩ đây này. Diệp không nói, đúng, còn có cái kia Lý Ba. Diệp không mượn kim dược con kiến xác định phương vị. Rất nhanh tìm đến bọn hắn. Mấy cái tên chính khẩn trương địa sống chung một chỗ. Lý Ba đã ở. Đều đi chết đi. Dám đánh ta ảnh tộc nữ tử chủ ý. Các ngươi đáng chết. Diệp không tế ra pháp bảo. Một hồi giết lung tung. Những cái kia đào tẩu đấy. Bị Hoàng Thi Thi thốn di đuổi theo đánh chết. Chờ bọn hắn giết sạch những người này. Sắc trời đã không rõ rồi. Mênh mông thương minh trung bay tới mấy cái tàu cao tốc. Đứng ở vạn kiếm cảnh hộ cảnh trận pháp bên ngoài. Một đám nam nữ tu sĩ tu đi xuống tàu cao tốc. Có khiên kìa. Có bung dù. Lộ ra rất có phô trương. Cuối cùng. Đi ra mấy cái lão giả. Đầu lĩnh lão giả áo trắng áo bào trắng râu bạc trắng. Tay cầm một cây khảm lấy một cái cực đại ma nhãn đầu rồng trượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo trắng lão giả cả giận nói. Lúc này đã có thánh sứ xuống dưới đã kiểm tra. Bẩm báo nói. Thánh chủ. Chỗ đó linh lực đã toàn bộ hỗn loạn. Không cách nào sử dụng trở lại như cũ cảnh tượng pháp nhãn. Cho nên không biết là tình huống như thế nào. Cái khác thánh sứ nói. Thánh chủ. Có rất nhiều tu sĩ phản ứng. Trông thấy lưỡng đạo lưu quang đột nhập bản cảnh. Sau đó lại có lưỡng đạo lưu quang bay đi. Cho nên thuộc hạ suy đoán. Hay vẫn là cái con kia phi thiên phá điểu dẫn người làm. Trừ bọn họ ra còn có ai? Áo trắng lão giả tức giận hừ nói chờ chúng ta thám thính đến hắc y ma tôn chỗ, định giết hắn cái chó gà không tha. Thánh chủ tức giận. Mọi người không dám nhận khẩu. Áo trắng lão giả lại nói. Cái con kia phá điểu như thế nào biết được này cảnh tin tức? Thì như thế nào có thể kịp thời chạy đến? Định là có người mật báo cho ta tra. Hảo hảo tra. Chung quanh mấy cái cảnh đều tăng cường tuần tra tuyệt không thể để cho nội gian rời khỏi. Mà lúc này, Diệp không cùng Hoàng Thi Thi đã gia nhập dịch gia hiệu buôn đoàn xe, đạp vào đi tì bà cảnh con đường. Tuy nhiên ven đường kiểm tra xâm nghiêm. Thế nhưng mà đối với ảnh tộc nhân đoàn xe nhưng lại ngoại lệ. Hơn nữa dịch gia hiệu buôn cùng ven đường ma tôn quan hệ cũng không tệ. Cho nên bọn hắn rất nhẹ nhàng rời đi vạn kiếm cảnh. Đoàn xe cái nào đó trong xe. Hoàng Thi Thi tò mò nhìn người nào đó. Nhìn một hồi lâu. Hỏi. Cái kia số 4 đến cùng người nào? còn có Lộ Phi lão ma. Ngươi như thế nào theo chân bọn họ liên hệ hay sao? Hắc Y Ma Tôn chú thuật tại thân. Diệp Không cũng không dám nói lung tung. Pha trò nói: "Ta không phải hội cái kia gì thời không đại na di triệu hoán pháp thuật nha. Nguyệt Quang tiên tử đều có thể chiêu. Làm sao huống bọn hắn?" Cách Hoàng Thi Thi không tin địa hừ một tiếng, lại hỏi: "Ngươi vì cái gì nói chúng ta ảnh tộc nhân? Còn ngươi nữa cũng sẽ biết ảnh võ, ngươi cùng ảnh tộc đến cùng cái gì quan hệ đâu này?" Diệp Không cười nói: "Bởi vì ảnh tộc tất cả nữ nhân đều là người của ta, chính là chỗ này cái quan hệ." Hoàng Thi Thi phun nói: "Ngươi có thể thật là lòng dạ hiểm độc đấy." Diệp Không lại nói: "Ảnh tộc nam nhân cũng là người của ta." Hoàng Thi Thi mắng: "Không có một câu nói thật không để ý tới ngươi rồi." Diệp Không nói: "Nói thật ra ngươi không tin, được rồi, ta đi xem của ta linh thạch." Sử dụng Hắc Y lệnh bài trở lại Hắc Y Ma Tông, một tra linh thạch, Diệp Không cơ hồ muốn nổi điên rồi. "Hắc Y Ma Tông, lừa đảo Ma Tông, ngươi đưa ta linh thạch. Các ngươi thật quá mức. Vì cái gì không thông qua ta cho phép tự hoa đi của ta linh thạch? Ta nguyên lai có 100 triệu 800 ngàn, hiện tại ngược lại thiếu hai người các ngươi ngàn vạn, các ngươi thật quá mức. Ta muốn trách cứ các ngươi." Trí tuệ nhân tạo vân thiến thanh âm vang lên. "Tôn quý đệ tử 9527 số. Hắc Y Ma Tôn thu phí hợp lý. Già trẻ không gạt. Trưởng lão ra tay lần thứ nhất. Giá cả 100 triệu linh thạch. Ngươi thuê hai gã trưởng lão. Tổng cộng là 200 triệu linh thạch. Phi thường công đạo." Diệp Không cả giận nói: "Ra tay lần thứ nhất 100 triệu. Bọn hắn kiếm tiền cũng quá dễ dàng a. Còn có a. Bất kể như thế nào, các ngươi phải trước đó nói cho ta biết. Hiện tại sự tình đã xong khấu trừ tiền. Đây không phải hắc điếm mà." Vân Thiến nói: "Tôn quý 9527. Bổn hệ thống hỏi thăm qua phải chăng xác định thuê hai gã trưởng lão. Ngài trả lời xác định. Có thể ngươi chưa nói bao nhiêu linh thạch, ta cho rằng không cần tiền đây này. Còn có a, ta không thì không cách nào cho vay sao? Trưởng lão hội đã cho ngài khai thông cho vay quyền hạn, ngài khoản độ còn có 800 ngàn. Vân Thiến dù sao cũng là trí tuệ nhân tạo. Hỏi lại, nàng tự không trả lời rồi. Muốn không phải là bản vấn đề vi thu phí vấn đề. Diệp Không chính phiền muộn không được, đột nhiên biểu hiện thu được Trần Cổ Trai nhắn lại. Cái này Trần Cổ Trai tự là lần trước Diệp Không mua công pháp đấy. Nhắn lại nói, cái kia còn có thiệt nhiều. Các đợi Diệp Không đi chọn lựa. Bất quá người nào đó hiện tại không có tiền rồi, cái đó có tâm tư đi mua sắm. Hắn cũng không còn lý, trực tiếp lên tiếng cho số 4. Yêu cầu gặp mặt. Không nghĩ tới, rất nhanh thì có hồi phục. Số 3 trưởng lão mời ngài đi trưởng lão hội, có đồng ý hay không? Tại sao lại đã thành số 3? Mặc kệ, gặp chỉ thấy a. Trước mắt quang ảnh lập lòe. Diệp Không lại một lần đi vào cái kia hình tròn gian phòng. Mà trong phòng hắc y nhân, lần này lại mang theo khăn trùm đầu. Ngươi tự là 9527. Không có cái gì đặc biệt nha, lại không cao, lại không xoáy, tu vị còn kém như vậy. Số 3 trưởng lão dĩ nhiên là cái nữ nhân, bất quá mở miệng sẽ không lời hữu ích. Diệp Không chính nộ lắm, bị nàng nói như vậy, lúc này não nói, đúng nha. Ta không cao không xoáy lại không có tu vị. Còn không có linh thạch. Cho nên số 3 trưởng lão. Ngươi còn gặp ta làm gì? Ta muốn gặp cuồng bằng tên kia. Số ba sững sờ, não nói, khẩu khí thối như vậy. Ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Chẳng lẽ ngươi không biết ta vừa đã diệt một cái tôn phái? Ngươi cũng muốn thử xem. Diệp không ngẫm lại, cùng số ba không có sao, mình cần gì cùng nàng kết thù đâu này. Bất quá hắn lại chịu không được người khác uy hiếp. Vì vậy nói, số ba trưởng lão, ta muốn gặp cuồng bằng. Ta không nghĩ đắc tội ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng tưởng uy hiếp ta. Mọi người tự xem như chưa thấy qua. Không hài lòng hơn nửa câu. Ta xem tự không cần nhiều lời rồi. Số ba nhìn xem Diệp không một hồi lâu, thầm nghĩ, hừm uy trả hết đến tính bướng bỉnh rồi, cái này người nào à? Bao nhiêu năm đều không ai dám cùng ta nói như vậy rồi. Số ba khoát khoát tay, cái kia ngươi đi đi. Diệp không vừa định đi. Nghe thấy số ba lại nói, cuồng bằng vết thương cũ tái phát. Bế quan đi. Không có cái ba năm năm năm sẽ không ra quan. Vốn muốn cùng ngươi nói chuyện ban thưởng sự tình ác, đã ngươi không muốn đàm, vậy thì chờ cuồng bằng xuất quan bàn lại a. Ban thưởng. Người nào đó con mắt lập tức trừng lớn. Ác. Cái này. Số ba trưởng lão. Nói chuyện đàm. Ai nói không nói chuyện rồi hả? Ai nói không nói chuyện ta quốc hắn? Số ba trưởng lão lúc này lại cầm lên cái giá đỡ. Ai nha? Hay vẫn là không nói chuyện rồi? Ta nhìn ngươi tâm tình không tốt. Ngươi hay là trước bình yên tĩnh một chút tâm tình. Miễn cho ngươi phát hiện ban thưởng quá phong phú mà chịu không được kích thích. Ban thưởng quá phong phú. Mấy chữ này ma lực là cực lớn đấy, người nào đó đã cuồng nuốt nước miếng rồi. Tất cả mọi người xem một chút đi giang hồ cứu cấp, nhu cầu cấp bách ủng hộ a. Ha ha, các đạo hữu, có cục gạch vàng cùng phiếu vé đều cho tiểu mang lão tổ a. Điện thoại cùng độc giả đặc biệt chú ý xuống. Tiểu mang thỉnh mọi người động ra tay. Trở mình hồi trở lại giới thiệu vắn tắt. Điểm còn dư túi sát. Là tồn túi sát a. Không phải tồn phiếu tên sát. Ha ha. Cảm tạ nữa à. Cảm ơn. Thật sự không có biện pháp. Cũng bị người siêu rồi. Tiểu mang tin tưởng sách của mình không thể so với ai chênh lệch. Thỉnh các đạo hữu dùng cục gạch ban tiểu mang chống đỡ a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 773 M. Uống làm lưu manh thật sự thật là khó, từng từng nói qua lời nói gió thổi tản mát. Đứng tại cán cân hai đầu, đồng dạng khó xử. Duy nhất đáp án, làm lưu manh thật là khó. Mỗi năm một lần thê thảm bi thương lưu manh tiết lại đến. Tiểu mang lão tổ hôm nay thêm càng một chương. Đưa cho tất cả ủng hộ tiểu mang nam lưu manh cùng nữ đám lưu manh. Chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Sớm ngày tìm được chính mình cái kia đầu côn. Sau đó mọi người cùng nhau hát xong tiết côn. Nhanh sử dụng xong tiết côn. Nhanh sử dụng xong tiết côn. Vù vù cáp hát. Đương nhiên, sử dụng hết xong tiết côn. Lại dùng hạ cục gạch vàng pháp bảo, vậy thì càng thỏa rồi. Ha ha, tiểu mang cảm ơn a. Số ba đại tỉa. Người nào đó xưng hô thoáng một phát tự thân cận rất nhiều. Ngươi có thể bảo ta Tử Lăng trưởng lão. Tử Lăng đại tỉa. Kỳ thật lòng ta tình rất tốt đấy. Thật sự rất tốt. Ngươi trông xem nha. Nụ cười của ta cỡ nào sáng lạn. tự giống như dưới ánh mặt trời nở rộ đóa hoa. Có đạo là nhi đồng khuôn mặt tươi cười thuần khiết nhất. Tử Lăng trưởng lão thật sự không chịu đựng nổi, ngươi lớn như vậy còn tự xưng nhi đồng. Có ác tâm hay không? Ngươi sắc mặt biến thành rất nhanh a, vừa rồi cái kia phó người chết tương, hiện tại cứ như vậy sáng lạng. Người nào đó nói không có biện pháp, trời sinh hai nghiệt ngợm, cứ như vậy rồi. Tử Lăng nhịn không được bật cười lên, rồi mới lên tiếng. Căn cứ chúng ta Hắc Y Ma Tông quy củ, cung cấp Thánh Ma Tông lạc đàn tu sĩ tin tức đấy, đều có 1.000 vạn linh thạch ban thưởng. Không phải đâu, người nào đó thầm nghĩ, hai ta 100 triệu đổi cho ngươi 1.000 vạn. Vừa muốn trở mặt có phải hay không? Ngươi thật đúng là hai nghiệt ngợm. Diệp không thầm nghĩ, gặp được loại sự tình này, đổi ai cũng được trở mặt a. Bất quá số ba nói như vậy, hắn cũng không có ý tứ nói cái gì rồi. Cười khổ nói, coi như vậy đi, coi như vậy đi. Cùng lắm thì lần sau ta không cung cấp tin tức là được. Tử Lăng lại nói, ta còn chưa nói xong đây này. Nhưng là lần này, cướp giết Thánh Ma Tôn Thánh Sứ, lấy được pháp nhãn không giống bình thường, chính là thượng cổ pháp nhãn. Bổn Tôn có thể từ đó nghiên cứu ra khắc chế chi pháp, một mực đều tìm mà không lấy được. Cho nên lần này ngươi kể công cái gì vĩ? Diệp không không nói chuyện, đợi nữ nhân này nói tiếp, không muốn vừa kích động lại thất vọng, cuối cùng còn bị người mắng hai nghiệt ngợm. Tử Lăng nhìn xem người nào đó không có động tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói, xét thấy người công tích lớn lao, tu vị lại thấp, bởi vậy kinh trưởng lão hội hợp nghị quyết định đẩy giới ngươi tiến vào giới tử thời gian tháp tu luyện 1 năm. Giới tử thời gian tháp. Diệp không lập tức hai mắt sáng ngời. Trước khi Lục Quân Nhu đã từng nói qua, về sau cùng Đặng lão nói chuyện phiếm lúc, từng nghe qua cái tên này. Lúc ấy Diệp không còn có chút không tin, không nghĩ tới thực sự loại địa phương này. Thế nhưng mà cái loại này bên ngoài trong 1 năm bên cạnh 10 năm địa phương, Diệp không không thể chờ đợi được hỏi. Tử Lăng trưởng lão cười nói, cái này kích động đi à nha. Không hề vì số 4 số 9 trả thù lao mà buồn bực đi à nha. Kỳ thật ngươi thật sự không nên phiền muộn đấy. 100 triệu linh thạch xin mời đến bọn hắn ra tay, thật sự rất tiện nghi. Nếu không phải là Thánh Ma Tôn Thánh Sứ, ngươi cho 100 triệu, bọn hắn cũng sẽ không biết đi a. Vì ngươi lần này ra tay, số 4 vết thương cũ tái phát, không nói chậm trễ 3-5 năm thời gian, chính là chỗ này 3-5 năm hắn ăn đang dược tài liệu tự ít nhất giá trị 5.000 vạn. Ngươi còn cảm thấy hắn cầm 100 triệu rất nhiều mà. Diệp không mặt già đỏ lên. Nếu không là số 4 số 9, chính mình cùng Hoàng Thi Thi lần này tuy nhiên sẽ không chết, nhưng nhất định rất chật vật. Chính mình cần phải cảm kích bọn hắn mới được là. Diệp không nói, kỳ thật có thể làm cho bọn hắn vứt xuống dưới trong tay sự tình, đuổi mấy vạn dặm tới cứu ta, trong lòng của ta cũng là phi thường cảm kích. Ta vừa rồi phiền muộn là đối với Hắc Y Ma Tôn không lịch sự, ta đồng ý tự khấu trừ ta linh thạch mà tức giận. Nếu là sớm một chút nói cho ta biết, ta cũng sẽ không biết so đo. Dù sao lại để cho Đại Thừa Kỳ ra tay không phải một chuyện dễ dàng. Tử Lăng gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tự tốt nhất rồi. Có thể là ngươi đối với Hắc Y Ma Tông quy củ không rõ ràng lắm, về sau quen thuộc là tốt rồi. kỳ thật chúng ta trưởng lão hội mọi người rất coi trọng ngươi đấy. Ta biết đến cảm ơn. Diệp không tự đáy lòng nói âm thanh lòng biết ơn. Hắn lại hỏi. Ta đây lúc nào có thể tiến vào giới tử thời gian tháp? Đi vào có thời gian hạn chế mà. Tử Lăng trưởng lão cười nói. Ngươi cũng đừng nóng vội a. Giới tử thời gian tháp chỉ có đại trưởng lão mới có thể khống chế. Cũng chỉ có hắn có thể quyết định phóng không tha ngươi đi vào. Chúng ta trưởng lão hội trên báo tên của ngươi cùng công lao, đợi đại trưởng lão quyết định tài năng thông tri ngươi tiến vào tu luyện. A, nguyên lai là như vậy, cái kia lần thứ nhất có thể đi vào bao lâu đâu này? Là một năm, bên trong 10 năm. Diệp không thở dài, có thể hay không lâu một chút. Ta hiện tại trúc cơ đại viên mãn. Đi vào muốn kết đan. Ta không biết ta cần bao lâu kết đan. Ta sợ 10 năm không đủ. Đến lúc đó kết đan một nửa bị đuổi ra đến, vậy thì thảm rồi. Điều này cũng đúng. Tử Lăng suy tư thoáng một phát nói ra. Nay thiên chủ yếu là trưng cầu thoáng một phát ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, ta tự báo lên. Về phần vấn đề của ngươi, ta cùng nhau báo lên. Đợi đại trưởng lão ý kiến phúc đáp. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có đồng ý hay không? Đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Diệp không liên tục không ngừng đáp ứng. Bất quá hắn lại nghĩ tới mặt khác vấn đề. Chắc hẳn các ngươi đều đi vào tu luyện rất nhiều lần đi à nha. Vậy tại sao không cho cùng bằng trưởng lão đi vào khôi phục đâu này? Tử Lăng cười nói. Nào có tốt như vậy sự tình. Cái kia không gian giới chỉ có cấm chế. Hóa thần cảnh giới đã ngoài tu sĩ cả đời chỉ có thể vào đi lần thứ nhất. Ngược lại là ngươi nói không chừng có cơ hội đi vào mấy lần. Chờ ngươi hóa thần về sau. Tự chỉ có một lần cơ hội. Diệp không ngạc nhiên nói, đây cũng là vì cái gì? Tử Lăng lắc đầu. Đừng nhìn ta là tam trưởng lão. Còn có sự tình. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đại trưởng lão nói. Đợi có một ngày có người có thể đủ mở ra giới tử thời gian tháp 2 tầng. Chúng ta những này hóa thần đã ngoài đấy. Có thể đi vào tu luyện rồi. Còn có 2 tầng. Diệp không càng ngày càng hiếu kỳ rồi. 2 tầng vậy là cái gì chỗ tốt? 2 tầng tự là bên ngoài 1 năm, bên trong 100 năm. Diệp không đã chấn kinh rồi. Cái này hắc y ma tôn đến cùng có cái gì bối cảnh? Thần bí đại trưởng lão đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Bên ngoài trong 1 năm, bên cạnh 100 năm, sợ là tiên nhân đều tạo không xuất ra như vậy tháp. Nếu là mình hiện tại tiến vào 2 tầng, 1 năm về sau đi ra ít nhất nguyên anh đại viên mãn. Ông trời! Nếu là mình đi vào 10 năm, đợi đi ra có thể trực tiếp phi thăng rồi. Cái kia còn có hay không tầm 3 đâu này? Chắc hẳn cái này tháp rất nhiều tầm A. Còn có thời gian hay không biến chậm tầm hầm ngầm đâu này, còn có. Tử Lăng trưởng lão đã té xỉu, ngươi cái đó đến như vậy hỏi nhiều đề. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? Diệp không cười cười. Vậy coi như rồi. Ta không hỏi rồi. Cuối cùng một vấn đề. Đại trưởng lão lúc nào có thể trở về phục? Tử Lăng lắc đầu. Nói không rõ. Hắn có khi vài năm xuất hiện lần thứ nhất. Có đôi khi một tháng xuất hiện mấy lần. Nhìn ngươi cơ duyên rồi. Bất quá hắn sớm muộn gì đều sẽ là xuất hiện đấy. Ngươi cũng đừng nóng vội. Diệp không cười nói. Ta không phải gấp. Ta ngược lại thực hy vọng hắn một lát xuất hiện. Bởi vì ta gần đây cũng có chút sự tình. Tử Lăng trưởng lão gật đầu, vậy là tốt rồi. Đón lấy Diệp Không tự cáo biệt. Có thể lâm đi. Tử Lăng trưởng lão lại nghĩ tới cái gì? Ném cho hắn một cái túi đựng đồ. Nói ra, đây là ta lần này thu hoạch. Từng trưởng lão đều có một phần. Cũng cho ngươi một phần cho rằng lễ gặp mặt. Tin tưởng ngươi kết đang cần dùng đến. Cái kia tôn phái bị ta giết sạch. Những vật này về sau cũng không có. Tỉnh lấy điểm A. Cảm ơn tam trưởng lão. Diệp Không thu người ta chỗ tốt, cảm thấy Tử Lăng trưởng lão người không tệ, rất biết làm người đấy. Truyền tống về chính mình không gian. Diệp Không đem thần thức tham tiến túi trữ vật xem xét. Lập tức minh bạch Tử Lăng trưởng lão là ai rồi. Cũng biết nàng gần đây diệt chính là cái nào tôn phái. Nguyên lai trong túi trữ vật trang chính là 100 khỏa các loại đan dược. Có chữa thương đấy. Có tu luyện dùng đấy. 10 khỏa trúc cơ đan. 5 khỏa kim đan hoàng. 1 khỏa tử hà hóa anh đan. Những đan dược này đều có một cái giống nhau đánh dấu. Huyết đan ma tôn xuất phẩm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 774. R. Ất hiển nhiên Tử Lăng trưởng lão tự là Vân Du Ma Tôn chủ gánh. Trách không được Vân Du Ma Tôn Khâu Sở nói chuyện như vậy thuộc loại trâu bò. Nguyên lai có một mạnh mẽ như thế lão bản. Cái này Tử Lăng trưởng lão xếp hạng cuồng bằng trước khi. Chắc hẳn ít nhất cũng là đại thừa kỳ rồi. Ngưu a. Bất quá ngẫm lại chính mình càng ngưu. Đối với một cái đại thừa kỳ tu sĩ nói như vậy. Có phải hay không cảm giác rất thoải mái đâu này. Diệp Không lắc đầu, chỉ là cộng lông. Lão tử liền cả tiên nhân đều giết qua. Bất quá lại nói tam trưởng lão Tử Lăng thật đúng là hào phóng. Hiện tại huyết đan ma tôn bị diệt, huyết đan ma tôn đang dược không còn có rồi, cái kia giá tiền là bay lên trời. Dùng trên cùng 50 vạn linh thạch một khỏa kim đan hoàng, hiện tại cũng là 150 vạn nhất khỏa. Về phần kết anh nhất định thành công tử hà hóa anh đan. Cái kia chính là thiên giới. Không biết bao nhiêu tiền. Giao dịch trong chợ đều là treo gặp mặt trả giá hai chữ. Đương nhiên. Tử Lăng trưởng lão như thế hào phóng. Chắc hẳn nàng đã diệt huyết đan ma tôm. Cái kia thu hoạch cũng là rất khủng bố a. Ai, làm cái gì sinh ý cũng không như chém giết a. Diệp Không không khỏi cảm thán, đương nhiên, dùng hắn thực lực trước mắt là đoạt không đến đấy. Diệp Không tâm tình một tốt, cũng không vội mà trở về. Liên hệ rồi cái kia trần cổ trai. Muốn nhìn một chút còn có cái gì cổ công pháp. Ta đoạt không đến cũng chỉ có thể làm nhà buôn lợi nhuận linh thạch rồi. Trần cổ trai vẫn còn, rất nhanh sẽ cùng ý kiến mặt. Diệp Không hoa 100 cái linh thạch mở phòng khác. Ác thiếu lấy, dù sao còn có 800.000 cho vay khoản đây này. Trần cổ trai kỳ thật chỉ là tên cửa hiệu danh tự. Lão bản kia là 8.465 số đệ tử. Xem ra cũng chỉ là cái bình thường tu sĩ a.